Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 71 thuốc dẫn bằng máu, góc truyện audio.com, tá quân, huynh không sao chứ? Mộ Dung Hy Nhiên đứng dậy đỡ ta, ta xem giúp huynh, nói xong định bắt mạch trên cổ tay ta, cánh tay ta giơ lên, tránh khỏi tay của Mộ Dung Hy Nhiên, gãi gãi tóc nói. Không sao, chỉ là vài ngày nay ngủ không ngon, có chút váng đầu mà thôi. Từ từ là khỏi thôi. Lúc này đám người y thánh vừa lúc tới từ bên kia hành lang, ta thay đổi sự chú ý của Mộ Dung Hy Nhiên. Bọn lão cổ đến kìa, thừa dịp Mộ Dung Hy Nhiên máy móc quay đầu lại, ta dùng sức lắc đầu, bắt mình thanh tỉnh một chút. Y thánh đến gần liền nhìn ta chằm chằm, chấm, tá quân đang không thoải mái, khóe miệng ta giật hai cái, ta vừa truyền rời sự chú ý của Hy Nhiên thì sao ông lại kéo trở lại. Chấm, ta không sao, đêm nay sau khi mặt trời lặn một lúc thì người trong thành chuẩn bị. Thả đèn cầu nguyện, mọi người cũng đi chuẩn bị đi. Vương Cảnh Hủ nói, ta sẽ bảo vệ những cư dân kia an toàn, bên kia không cần lo lắng. Tiểu Bảo Nhi đi theo sau y thánh nắm nắm tay nói. Các vị đại nhân không cần phải trông chừng chúng ta, để chúng ta ở trong này bị những người xấu hại chết còn không bằng liều mạng với bọn chúng. Vì đại sự cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Ta đi tới sờ sờ đầu cậu nhóc, chấm, chớ nói nhảm, tất cả mọi người sẽ bình an. Khuya hôm nay còn muốn dựa vào ngươi, tới canh giờ thả đèn, người dân đều đi ra cửa phòng mà mấy ngày chưa từng đi ra, lấy ra đèn cầu nguyện của mình, thành kính dùng chu sa viết tâm nguyện của mình lên đèn. Cách đó không xa là thi thể người nhà bọn họ đang nằm, một năm trước bọn họ còn cùng nhau thả đèn cầu nguyện, nhưng bây giờ bọn họ quỳ gối cách không xa thi. Thể người thân bọn họ cầu nguyện cho nguyện vọng năm sau có thể trở thành sự thật nhưng lại không thể đi thu xếp chôn lấp cho thi thể người thân của bọn họ. Nếu tất cả chuyện này là thiên tai thì bọn họ nhận, nhưng nếu đây là do người gây ra, thì bọn họ lại sao có thể nhận được. Cho nên bọn họ cầm vũ khí coi như không thể giết sạch bọn người hại bọn họ nhà tan cửa nát thì cũng muốn chôn cùng. Binh lính tuần tra vẫn như ngày thường, vừa oán hận phận sự khổ sai vừa lười nhác đi trên đường, không biết tử thần đã lén tiếp cận bọn chúng. Không biết ai là người đầu tiên xông ra ngoài, khi đao của người đó hạ xuống thì trận chiến cũng đã bùng cháy. Vâng, chứng thật là bùng cháy. Tiểu Bảo Nhi từng nói, bọn họ cầu nguyện trên đèn còn có thể cột theo lễ vật đưa cho Bồ Tát nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã tính. Toán tốt đợi cho đèn cầu nguyện thổi qua tòa núi Phật thì dây nhỏ cột lễ vật cũng sẽ bị đốt đứt, lễ vật rơi vào hồ hiến Phật như vậy thì Bồ Tát có thể nhận được nguyện cầu của bọn họ. Ta bất quá thay đổi lễ vật thành bao thuốc nổ mà thôi. Hiện tại đèn cầu nguyện bay đến phía trên chỗ đóng quân của hàng giả. Bởi vì thời gian rất gấp rút, chỉ có 3 ngày ta lại là tay mới, mặc dù có Tiểu Bảo Nhi trợ giúp nhưng ta phải làm bao thuốc nổ cho nên mới làm được hơn 40 quả bom di động. Ta không cầu bắn trúng hàng giả, chỉ cầu khiến cho khủng hoảng đủ là được. Nhưng nếu bắn trúng một cái là đủ vốn, bắn trúng hai cái lãi gấp đôi, nếu bắn trúng toàn bộ thì chỉ có thể nói hắn thật sự làm nhiều việc ác đáng đời bị nổ đến không còn xương cốt chỉ có thể hóa thành bụi đi tầm bổ đất để. Mẹ hắn cũng không nhận ra. Binh lính trong thành bị tiếng vang hù sợ, ngay tại lúc bọn chúng ngây người máy móc thì bao thuốc nổ thứ hai đã nổ tung. Binh lính rối loạn trên trận tuyến đầu, một số người vội vàng ngăn cản những cư dân đang công kích, một số người vội vàng quay về doanh trại, trong thành loạn thành một đống. Sở Phong đi ra ngoài nhìn một vòng rồi trở về nói. Cao thủ ngoài thành đều đã chạy về, hiện tại đúng là thời cơ tốt ra khỏi thành, ta nói với Sở Phong, được, chúng ta đi nhanh thôi. Vì binh lính trong thành bỏ chạy nên những người bị vây ở trong cũng thừa dịp chạy đi. Trong lúc nhất thời người ra khỏi thành đều phải chen chúc muốn vỡ cửa thành. Sở Phong một tay đã nắm lấy ta bay lên trời, Mộ Dung Hy Nhiên theo sát phía sau. Đợi khi chúng ta rơi xuống đất thì y thánh y quỷ cũng mang theo Giang Văn Chỉ Diệp Nguyên. Đạo gia, đợi một hồi, Vương Cảnh Hủ đến chậm trên người cũng không thiếu tổn thương. Tay Vương Cảnh Hủ ôm bụng, đứng đã sắp không vững. Chấm, đi nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi tới. Sở Phong sừng sốt nói, chúng ta đi nhanh lên, ta vừa chạy 2 bước đã cảm thấy đầu choáng váng từng đợt thân thì cũng không còn khí lực đợi cho đầu thoáng thanh tỉnh một chút nhìn thấy mặt đất cách ta càng ngày càng gần. Tá quân, Sở Phong nhanh tay ta chưa tiếp xúc thân mật với mặt đất đã bị cô ấy kéo lại, chỉ là biên độ kéo của cô ấy quá lớn ta cảm thấy đầu choáng váng như sắp ói. Miệng ta hé mở nhịn không được phun ra, chỉ là không ngờ thứ phun ra lại là máu đen. Tá quân, tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Hy Nhiên đỡ ta, gấp đến độ sắp khóc. Y thánh ôm lấy tay ta, bắt mạch, chấm, không tốt, độc của nó tái phát. Rồi, ta lau vết máu bên miệng, không ngờ chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến ta tiêu hao hết toàn bộ khí lực. hiện tại toàn thân vô lực, đầu đau từng đợt không nói, đi từng bước như đều có thể nôn ra một ngụm máu. Ta chỉ đành nói với bọn y thánh, các ông đi trước, chờ ta dễ chịu một chút sẽ bảo Sở Phong mang ta qua. Ta nghĩ y thánh nghe hiểu được ý ta muốn bọn họ có thể mang Hy Nhiên đi trước, ít nhất cũng phải mang Hy Nhiên đi. Mộ Dung Hy Nhiên nắm chặt tay ta. Chấm, ta không đi, ta sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, liếc y thánh một cái, y thánh giơ tay lên, định đánh ngất xỉu Mộ Dung Hy Nhiên. Mộ Dung Hy Nhiên lại như mọc thêm một mắt sau lưng, nói. Tá quân, đừng để ta rời đi như vậy, huynh chết ta sống, huynh muốn ta thống khổ cả đời sao? Tay y thánh dừng lại giữa không trung, ông ta nói, tá quân, nếu ta thật sự đánh ngất Hy Nhiên rồi mang đi thì tất nhiên Hy Nhiên cả đời cũng sẽ không vui vẻ. Hơn nữa chúng ta còn có cách khác. Ta không còn khí lực để dương mắt, đành phải lẳng lặng chờ y thánh nói hết. Y thánh thở dài một hơi nói, Hy Nhiên bách độc bất xâm, máu của con bé tự nhiên cũng có thể trị bách độc. Y thánh không nói tiếp được nhưng tất cả mọi người hiểu được ông ta sẽ nói tiếp cái gì. Ta đánh chết cũng không muốn, nhưng Mộ Dung Hy Nhiên không nói hai lời cầm kiếm lên rạch một đường dài trên cổ tay. Máu tươi đỏ thẫm chảy xuống theo cánh tay trắng tuyết của nàng, Mộ Dung Hy Nhiên đưa cổ tay giơ đến trước mặt ta. Chấm, tá quân, mau, ta xoay đầu qua một bên, gắt gao nhắm chặt hai mắt, môi gắt gao mím cùng một chỗ. Vài giây sau, Mộ Dung Hy Nhiên nâng chặt mặt của ta, chuyển hướng ta về phía nàng, môi nàng liền kề tới ta. Mở mắt ra, nhất thời không kịp phòng bị đã cảm giác được chất lỏng ngai ngái truyền từ trong miệng nàng. Ta mờ mịt nhìn phòng xa hoa trước mắt, bên cạnh không có ai. Ngày ấy cuối cùng ta vô dụng hôn mê bất tỉnh, cho nên sau đó xảy ra chuyện gì ta tuyệt không biết. Ta mặc quần áo tử tế xuống giường, một tỳ nữ đang bưng chậu nước tiến vào nhìn thấy ta liền kêu á một tiếng. Chấm, Lâm Đại Nhân, ngài tỉnh rồi. Lâm Đại Nhân, gọi ta sao? Ta sờ sờ đầu, hỏi. Chấm, đây là đâu? Ta nằm lâu chưa? Hy Nhiên đâu? Tỳ nữ kia đáp. Chấm, nơi này tất nhiên là ở trong cung. Lâm Đại Nhân đã mê man 3 ngày. Mộ Dung cô nương chiếu cố Lâm Đại Nhân 3 ngày, bất quá hôm nay hình như chưa thấy cô nương ấy tới. Ta ừ một tiếng, đẩy cửa ra ngoài. Tỳ nữ kia hô một câu sau đó, chấm, Lâm Đại Nhân, ngài nên nghỉ ngơi, trong phòng đi từ từ Hoàng thượng và Cổ Đại Nhân sẽ đến xem ngài. Ai muốn bọn họ xem ta chỉ muốn tìm Hy Nhiên của ta. Ta không nghe lời khuyên bảo đi ra ngoài, thấy Giang Văn chỉ vẻ mặt yêu sầu đi qua trước mặt ta, ngay cả ta đang đứng bên cạnh nàng ta cũng không phát hiện ra. Giang Văn chỉ, ta giữ lại cánh tay của nàng ta hoảng sợ, hình như vừa phục hồi lại tinh thần. Ngươi đã tỉnh, Giang Văn chỉ nhìn vài giây nói. Ngươi rốt cuộc đã tỉnh, Hy Nhiên đâu, ta vốn cho rằng ta vừa mở mắt liền có thể thấy nàng, ngày ấy nàng cắt cổ tay cứu ta rất lo lắng cho nàng. Không thấy được nàng, trong lòng ta mơ hồ bất an. Thần sắc Giang Văn chỉ cổ quái, chấm, nghỉ ngơi ở trong phòng, gian phòng nào, Giang Văn chỉ nói, hoàng cung lớn như vậy ngươi không thể tìm thấy, ta thấy nàng ta như vậy là không giống muốn mang ta qua. Ta chỉ dành bắt giữ tiểu tỷ nữ vừa nãy hỏi, chấm, biết Hy Nhiên ở gian phòng nào không? Tiểu tỷ nữ nói, Lâm Đại Nhân muốn đi gặp Mộ Dung cô nương sao? Mời đi theo ta, tiểu tỷ nữ dẫn đường phía trước, Giang Văn chỉ lại giữ chặt ống tay áo của ta ở phía sau. Chấm, đợi một chút Hy Nhiên còn nghỉ ngơi ở trong phòng, hiện tại ngươi đi quấy giày muội ấy không được. Vừa nãy tiểu tỷ nữ nói Hy Nhiên chiếu cố ta 3 ngày, tổn thương trên người nàng vốn chưa khỏi, hiện tại tất nhiên là mệt nhọc. Ta đi nhìn trộm vài lần là xong thôi, sẽ không ầm ĩ đến nàng. 2. Lâm tá quân, Giang Văn chỉ gấp đến độ giơ chân, cuối cùng vẫn đi theo. Tới cửa gian phòng của Mộ Dung Hy Nhiên, ta nắm tay rồi lại buông lỏng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng Mộ Dung Hy Nhiên im ắng, giống như không có ai bên trong. Ta xoay người, ra hiệu chớ lên tiếng, với Giang Văn chỉ đang xúc động, sau đó mới chậm rãi bước vào. Rẽ liền có thể nhìn thấy Mộ Dung Hy Nhiên nằm trên giường ngủ say, ta ngồi bên giường nàng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Chỉ cần nàng không sao là tốt rồi, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy. Nhưng hiện tại không còn nguy hiểm, ta có thể chăm bẵm nàng. Ta đưa tay kéo chăn mền của nàng lên trên, cúi đầu liền thấy cổ tay nàng quấn tầng tầng băng gạc. Băng gạc còn mới, lộ ra một ít màu đỏ chứng tỏ vết thương còn mới, cổ tay cũng vừa mới băng bó xong. Ta quay đầu nhìn Giang Văn chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, phía sau nàng ta vừa lúc có một vị tỳ nữ bưng thuốc đi tới. Giang Văn chỉ nói, trước tiên ngươi uống hết thuốc, ngươi muốn biết gì ta đều nói cho ngươi biết. Ta tiếp nhận chén thuốc một hơi uống hết, lúc này Giang Văn chỉ mới nói, chất, độc trên người ngươi bọn y thánh tiền bối nhất thời không giải được cho nên trước hết dùng máu Hy Nhiên làm thuốc dẫn. về sau, không có máu của Hy Nhiên thì độc của ngươi liền không thể khống chế. Cho nên, nàng ta nhìn ta rồi nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Hy Nhiên có thể chỉ do mất máu nhiều mới ngất đi. Ta vô thức lặp lại, chấm, mất máu nhiều, ngất đi, cách chương.